phác, anh nhẹ chút, Lâm Niên dùng hai tay đỡ vách tường, nhẹ nhàng vặn vẹo vòng eo, đòn ý nói hùa theo ngón tay đang dịu dàng khuếch trương sau lưng. Bà xã, em có muốn thêm một bánh trôi nhỏ không? Tần Hướng bắt tựa vào bên tai Lâm Niên, đưa của mình chôn vào nơi làm anh mê luyến kia. Không không muốn, Lâm Niên lắc đầu, dù có muốn cũng không dám muốn. Cái cảm giác sống không bằng chết kia thật sự là muốn mạng cậu. Nơi này thật là chặt, A Ưng chậm một chút, rõ như ban ngày, quần áo chưa cởi, lại làm việc phu sơn mây mưa. Tư vị trong đó tất nhiên là không thể nói thành lời. Cách chương.